Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, loạn thế chỉ có mạnh. Tại Liên bang Sử Ký bên trong, có quan hệ đối Giang Bắc thành phố Thiên Trương ghi chép. Thi đại học sau ngày mùng 6 tháng 6 một ngày này. Tại Giang Bắc thành phố phụ cận xuất thân học sinh cấp 3 mà nói. Liền được xưng là huyết sắc ngày nghỉ. Một ngày này, có người còn đến không kịp chúc mừng thi đại học thuận lợi. Liền táng thân tại cố đô tổ chức tỉ mỉ bày kế một trận trả thù tính đả kích xuống. Cũng có học sinh cảm giác nhân sinh vừa mới hung hăng ngã một phát. Ngã vào đáy cốc, liền lập tức lại chứng kiến một trận khác tàn khốc hơn mà máu tanh hiện thực tràng cảnh. Hơi kém sụp đổ. Giang Bắc thành phố thông hướng các hương trấn con đường. Tại ngày mùng 6 tháng 6 một ngày này, phát sinh nhiều lên cố đô tổ chức mê hoặc thành viên vòng ngoài tạo thành khủng bố. Tập kích sự kiện, gần 9 tên thi đại học học sinh táng thân tại trận này có dự mưu tập kích sự kiện bên trong. Cũng có thật nhiều người bị liên lụy vào. May mà Giang Bắc thành phố cảnh thự, quân đội đều phản ứng cũng không chậm. Giống như kịp thời lấy được một loại nào đó tình báo. Cấp tốc triển khai cứu viện. Bởi vậy, tập kích sự kiện thương vong nhân số còn không có mở rộng đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Phản cũng không phải ít nhắc lên lần này sự kiện cố đô tổ chức thành viên bị đánh chết. Bắt sống, cũng có bên trong thị khu không ít cất giấu thành viên bị buộc ra. Tiêu trừ. Giang Bắc thành phố chi phủ Hoàng Hồ tức giận. Toàn bộ Giang Bắc thành phố truyền thông đều đã là bắt đầu tranh nhau báo đạo. Nhưng đa số dư luận cũng bắt đầu bị từng đôi vô hình tay ước thúc. Dựa theo cố định lộ tuyến truyền bá, không hiểu được cái quy củ này, cho dù chiếm được một cái đầu sắt bé con tên tuổi, cũng sẽ bị cấp tốc đào thải ra khỏi cục. Hy Thành huyện thẻ cảnh ti bên trong đại quảng trường bên trên. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung trước kia liền được thông chi. Đều vô cùng lo lắng đuổi tới bên này chờ. Trừ Đường Lâm cùng Trần Liên Dung. Ở đây chờ còn có Dương Mậu, Lưu Khôn, Vương Nhạc Nhạc chờ nhiều tên học sinh phụ mẫu. Sớm tại bọn hắn trước đó, đã có mấy đợt gia trưởng tới đây, đón đi con của mình. Không khí hiện trường một trận có chút sợ hãi. Đại Lâm a, làm sao còn chưa tới đâu? Ngươi nói Tiểu Kiếm không có việc gì mà a? Trần Liên Dung lo lắng khó nhìn, cũng không biết bao nhiêu lần lôi kéo Đường Lâm nhắc tới. Không chỉ một lần trông mong nhìn về phía nơi xa chân trời. Đường Lâm tương đối ổn trọng, lúc này ngược lại là bảo trì bình thản. Ai một tiếng? Đi ngươi đừng tại đây mà lo lắng vớ vẩn. Chúng ta vừa mới không phải còn liên hệ Tiểu Kiếm. Hắn bây giờ liền đang trên máy bay. Rất nhanh liền trở về. Tốt đây, gấp cái gì? Trần Liên Dung đầy mặt vẻ u sầu. Mắt đỏ hung hăng trừng Đường Lâm. Tình cảm không phải con của ngươi đúng không? Ngươi không lo lắng ta lo lắng. Không nghe nói bọn hắn lớp học đều có cái đồng học tay đều đoạn mất. Hiện tại cũng còn không thể trở về. Ta làm sao không lo lắng nhi tử ta? Hiện tại Duyệt Duyệt còn tại bệnh viện. Tiểu Kiếm nếu như cũng có cái gì không hay xảy ra. Ngươi nói ta làm sao chịu nổi? Ai? Hiện tại cái này thế đạo. Càng ngày càng loạn. Đường Lâm thần sắc sầu lo. Cũng không biết nói nhi tử ta xuất sắc như vậy. Đến tột cùng là tốt là xấu. Kỳ thật ta càng hy vọng hắn là một người bình thường. Nhưng cũng tiếc dạng này loạn thế. Càng là người bình thường, khả năng cũng thì càng không có an toàn bảo hộ a. Đúng vậy a, lão Đường, ngươi nói thật đúng, không thể phổ thông, tuyệt đối không thể phổ thông. Con của ngươi có tiến bộ như vậy, thẻ tu thiên phú tốt như vậy, tương lai nhà các ngươi tuyệt đối có thể được sống cuộc sống tốt. Đúng lúc này, một bên Dương Mậu phụ mẫu lại gần bắt chuyện nói. Không sai, lần này cần không phải con của ngươi. Nhà ta Nhạc Nhạc khả năng liền còn xảy ra ngoài ý muốn. Ta nghe bọn hắn nói, là đường kiếm cứu được bọn hắn. Ai, người vẫn là phải mạnh lên a. Không đủ mạnh, tại dạng này loạn thế đạo. Vậy liền thực sự là Vương Nhạc Nhạc phụ mẫu, một đôi rất có vợ chồng tướng đều rất hào hoa phong nhã vợ chồng. Cũng là tiến lên ai thán nói, Đường Lâm thấy thế, chỉ có cười khổ lắc đầu, nhìn xem cách ăn mặc mặc có chút quý khí Dương Mậu phụ mẫu. Trong lòng càng là có chút phức tạp, nếu là lúc trước, dù cho tất cả mọi người là một cái lớp học hài tử phụ mẫu, nhưng địa vị xã hội cùng vòng tròn khác biệt, cũng khó có thể tương dung. Dương Mậu phụ mẫu như thế nào lại như vậy mang theo ghen tị giọng điệu cùng hắn nói chuyện. Mà hết thảy này vinh dự, lại đều là con của hắn Đường Kiếm mang đến. Tại cái này phân loạn thế giới, tiền tài, địa vị, quyền lợi, đều từ thực lực giao phó cho. Hắn Đường Lâm chỉ là một cái sắp nghỉ việc nhà máy công nhân. Nhưng chỉ cần con của hắn đầy đủ xuất sắc, cũng không có người dám coi nhẹ hắn. Bất quá lúc này Đường Lâm trong lòng lại là đắng chát. Chờ một lúc Đường Kiếm trở về, có quan hệ duyệt duyệt sự tình, nên là như thế nào đi xử lý a? Ong ong, nơi xa, máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm, đột nhiên ẩn ẩn truyền đến. Tất cả mọi người không khỏi thần sắc chấn động, ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía rộng lớn bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, mấy điểm hồng mang từ nơi xa tịch liêu bầu trời đêm sáng lên. Vù vù âm thanh càng thêm cấp tốc tiếp cận. Tới tới rồi, ngoặc kép, cha, mẹ, Đường Kiếm tính cả Dương Mậu bọn người xuống máy bay lúc. Lập tức liền thẳng đến Đường Lâm cùng Trần Liên Dung mà đi. Dương Mậu bọn người tự nhiên cũng là riêng phần mình chạy hướng cha mẹ của mình. Giờ khắc này, dù cho kiên cường như Lưu Khôn, tại kinh lịch một lần nguy cơ sinh tử sau trở về, cũng là nhịn không được có chút đỏ mắt. Về phần Vương Nhạc Nhạc, bị phụ mẫu ôm một cái, nghe được phụ mẫu tiếng khóc, liền càng là theo khóc lên. Chỉ có Dương Mậu, giống như là không tim không phổi một mặt không quan trọng. Dù cho đầu bị băng bó thành cái bánh trưng, đối mặt phụ mẫu kia đỏ mắt đỏ lo lắng ánh mắt, như cũ cười hì hì ngược lại chủ động an ủi phụ mẫu. Hắn là thuần túy từ đầu ngủ đến vị. Lúc ấy trên đường cao tốc trải qua hiểm cảnh, vừa mới bắt đầu, hắn liền trực tiếp bị đụng hôn mê bất tỉnh. Lại là hạnh phúc mà ngây thơ vô tri. Đường Kiếm bị phụ mẫu lôi kéo là từ đầu đến chân một trận tường tận xem xét kiểm tra. Xác định nhi tử không có thiếu cánh tay thiếu chân, không có có chỗ nào làm bị thương đập lấy về sau. Trần Liên Dung mới là nhẹ nhàng thở ra, trong hốc mắt nước mắt xem như ngừng lại không có đến rơi xuống. Về phần Đường Lâm, trên mặt là nghiêm túc phê bình Đường Kiếm về sau không cần như thế xính cường mạo hiểm. Địch nhân hung ác liền tình nguyện nhận sợ cũng không cần liều mạng như thế nào như thế nào. Trong lòng lại cười ha ha, liếc mắt một bên đều hoặc nhiều hoặc ít trên thân mang thương Dương Mậu mấy người. Ngầm nói vẫn là lão tử ngày thường loại có bản lĩnh. Toàn thân không ít một sợi lông, trong đêm gió lớn, lại kinh lịch chuyện lớn như vậy. Trừ Dương Mậu, tất cả mọi người cũng cơ bản đều mệt mỏi. Mấy nhà gia trưởng đều là tha thiết lôi kéo Đường Kiếm hào hào cảm tạ một phen về sau. Liền tại cảnh thự an bài thẻ cảnh đưa tiễn hạ, ai đi đường nấy, rách thu máy bay trực thăng, đem chương này chân quý huy hình phi xà máy bay chiến đấu thẻ thu nhập dụng cụ đo lường bên trong. Sau đó liền giống như là mặt đen môn thần, tận trung cương vị đi theo Đường Kiếm bên cạnh, ngươi không trở về Giang Bắc thành phố. Đường Kiếm hơi kinh ngạc, rách lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Lấy quy phạm tiếng liên bang đáp lại, lão sư đã phân phó, an toàn của ngươi vấn đề còn chưa giải quyết triệt đề. Ta phụ trách cùng ở bên người ngươi bảo hộ chiếu cố ngươi. Đường Kiếm phiền muộn, lấy tiếng liên bang về nói, ta nhớ được gì tướng quân còn có cái đồ đệ, tựa hồ gọi Werner, làm sao không có phái nàng đến. Tốt xấu Werner là nữ nhân, mặc dù hắn chỉ là nghe nói mà chưa từng gặp qua. Nhưng hẳn là so rách cái này trong đêm tối đen được đều không nhìn thấy người ra hỏa đẹp mắt hơn. Một điểm, cũng tựa hồ càng có thể chiếu cố người một điểm. Ngươi không có chọn, nếu như ngươi không phải tinh thần lực thiên phú người, căn bản không có tư cách đạt được ta bảo hộ. Rách bình thản nói, tinh thần lực thiên phú người. Đường kiếm trong lòng hơi động, đột nhiên minh bạch một ít chuyện. Nhún nhún vai không có lại nói cái gì, mặc cho Jack đi theo ở bên cạnh, lôi kéo nghe không hiểu hai người giao lưu phụ mẫu về nhà. Người da đen này là ai? Các ngươi vừa mới nói cái gì? Trần Liên Dung hình như có chút kiêng kỵ sợ hãi dáng dấp rất khó coi Jack. Kéo qua đường kiếm nhỏ giọng hỏi, đường kiếm mắt nhìn phía sau mặt không thay đổi Jack, cười đối Trần Liên Dung nói. Hắn là cái rất lợi hại bảo tiêu. Lần này nguy hiểm phát sinh sau. Trong thành phố gì tướng quân rất lo lắng an nguy của ta. Thế là liền phái hắn bảo hộ an toàn của chúng ta. A, Trần Liên Dung một mặt kinh hãi. Một vị tướng quân còn an bài bảo tiêu bảo hộ ngươi. Một bên đường lâm cũng là hơi kém không có một điếu thuốc sang đến. Kinh dị mắt nhìn rách. Trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, vội vàng cũng đem hong ta san thuốc lá rút ra một cây đưa cho Jack. Úp, no, Jack bận bĩu khoát tay, chỉ mình răng trắng, mỉm cười ra hiệu không hút thuốc lá. Giờ khắc này đường lâm cùng Trần Liên Dung cũng không khỏi cười. Đột nhiên buông lỏng xuống, lòng tràn đầy tự hào, nhi tử thật sự là tiền đồ. Nguy cơ lần này sự kiện phát sinh sau, trong thành phố đại nhân vật vậy mà đều còn vô cùng coi trọng. Phái chuyên trách bảo tiêu bảo hộ an toàn, cái này để bọn hắn đã kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Cũng không có thấy Dương Mậu bọn hắn có cái này bảo tiêu. Xem ra nhi tử là thật rất xuất sắc. Đúng rồi, cha mẹ, Duyệt Duyệt đâu? Đường Lâm cùng Trần Liên Dung. Bỗng nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ, đường kiếm nhíu mày nói, đều có hơn một tháng không có liên lạc với ta đi. Cái này không có lương tâm nha đầu vậy mà cũng không muốn ta. Đêm nay đều không tới đón ta, ta thế nhưng là cho nàng mang theo rất nhiều lễ vật. Xem ra những vật này nàng là không muốn. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung liếc nhau, ánh mắt bên trong ý cười cũng dần dần biến mất. Nhìn ra lẫn nhau bất đắc dĩ, lo nghĩ, nói đi, cuối cùng là phải nói. Đúng vậy a, tiểu kiếm ưu tú như vậy, chúng ta hẳn là không cần lo lắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.